Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, mới đến. Đông Hán Kiến An 13 năm, Giang Hạ quận Tây Lăng huyện Phủ, thái thú toàn bộ phủ thái thú một mảnh đồ trắng, bầu không khí ngột ngạt. Lui tới, quan sai nô bộc đều đầu thắt khăn trắng, vẻ mặt trầm ngưng. Trong hậu viện thất, Trần Anh chậm rãi mở mắt. Không có vội vã hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận tiếp thu phụ thân hạng người ký ức. Lưu Kỳ, Kinh Châu Mục Lưu biểu đại công tử, lập tức chính là Giang Hạ thái thủ. Quả nhiên, bảo tồn đại lượng khí vận tác dụng thể hiện ra, xuyên qua tới chính là chấp trưởng một chỗ quyền hành đại lão. Đáng tiếc, cái này đại lão có vẻ như tình huống không ổn, chính vào Lưu biểu ốm chết. Từ huynh đệ Lưu Tông tiếp nhận Kinh Châu mục chức, nguyên chủ tức giận đan sen trực tiếp thổ huyết hôn mê. Điều dưỡng thời điểm trực tiếp quải điệu, khiến hắn chui cái tiện nghi, khe khẽ thở dài. Lưu Kỳ, về sau liền gọi cái này. Thực tình có chút buồn bực, dưới mắt tình cảnh cũng không thế nào a. Theo Lưu biểu ốm chết, Kinh Châu cũ mới quyền lực giao tiếp nhìn như bình ổn. Nhưng bên ngoài có một vị nhìn chằm chằm Tào thừa tướng đâu. Những này hắn không chút nào để ý. Mấu chốt là nguyên chủ thân thể quá mức tàn tạ, bị độc hại đến không nhẹ, muốn khôi phục lại không dễ dàng. Không sai, lấy hắn cường hoành lực lượng thần hồn, chỉ nháy mắt liền rõ ràng phụ thân thân thể tình trạng, bị một loại nào đó lợi hại độc mạn tính tai họa đến không nhẹ. Coi như hắn không xuyên qua tới, trừ phi gặp được Hoa Đà cùng Trương Trọng cảnh đẳng cấp này khác thần y, không phải tuyệt đối sống không quá một năm. Coi như nơi này chính là cao đẳng thế giới cũng giống như vậy. Trên chính sử nguyên chủ đúng là treo ở Kiến An 14 năm, cũng chính là sang năm. Dùng đầu óc thoáng suy nghĩ một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Hẳn là mẹ kế thái thị cùng Kinh Châu thế gia chơi thủ đoạn. Tình cảnh trước mắt cũng là tương đương xấu hổ. Thủ hạ nhưng không có cái gì đại tướng đắc lực. Trước Giang Hạ quận mới bị Giang Đông đại quân công phá. Nguyên thái, thú hoàng tổ chiến tử. Một đám tướng lĩnh cùng binh sĩ tổn thất nặng nề. Còn bị bắt đi không sai biệt lắm 100 vạn tráng đinh. Lúc này còn không có triệt để khôi phục lại. Nguyên chủ thân thể rất kém cỏi. Tăng thêm năng lực chỉ có thể nói là bình thường, căn bản là ứng phó không được dưới mắt hỏng bét cục diện. Ha ha, Lưu Kỳ đối với này cũng không rất để ý. Nguyên chủ khó mà xử lý phiền phức, với hắn mà nói chẳng qua trò trẻ con. Trọng yếu nhất chính là, trong trí nhớ nguyên chủ, có hắn tin tức cần. Hoặc là nói tài nguyên tu luyện càng thích hợp hơn. Nơi này, thế nhưng là đẳng cấp cao thế giới. Võ giả luyện khí thành cương ngưng pháp tướng đến thần thông. Văn sĩ, tinh thần câu thông thiên địa có được đủ loại thủ đoạn thần thông. Phương sĩ vãi đậu thành binh hô phong hoán vũ. Trong đầu Lưu Kỳ, vừa vặn có một môn Lưu thị hoàng tộc chi mạch tu. Luyện hóa long quyết, còn có không ít đẳng cấp cao công pháp cùng tin. Tức tương quan, có thể nói, hắn vừa mới xuyên qua tới. Liền đạt thành ban sơ mục tiêu thu hoạch thế giới này đỉnh cấp công pháp tu luyện. Cái gì gọi là khí vận ngập đầu, hắn dưới mắt tao ngộ là được. Về phần hỏng bét tình cảnh, căn bản là tính không được cái gì. Nguyên chủ không có cách nào giải quyết, không có nghĩa là hắn liền không có cách nào xử lý. Dưới mắt, hắn cần chẳng qua chỉ là đắc lực giúp đỡ thôi. Vừa lúc, Kinh Châu nơi này còn nhiều anh hùng hào kiệt, hắn còn có thể mời chào hoặc là nói điều động càng thêm xác thực. Tào thừa tướng dưới mắt còn không có xuất quân nhập cảnh tân dã nơi, đó có Lưu đại nhĩ cản trở. Tối thiểu còn có thể cho hắn tranh thủ 2 cái. Tháng sau thời gian, có thời gian dài như vậy, đầy đủ khiến Giang Hạ quận thế cục rực rỡ hẳn. Lên, người tới, khụ khụ, thân thể quá mức tàn tạ. Căn bản cũng không dám tùy tiện vận chuyển tu, luyện không tới nơi tới chốn bản mệnh công pháp. Còn tốt lực lượng thần hồn của hắn cường đại, có thể điều động bộ phận khí huyết năng lượng. Cường thân kiện thể, công tử có gì phân phó? Ở Tịnh Lệ thị nữ hầu hạ dưới gian nan đứng dậy. Đã sớm thủ hộ ở ngoài. Cửa thị vệ thống lĩnh Lưu Đương làm lễ sau hỏi. Ta viết một phong thư. Người mau chóng mang đến Du huyện đường. Huynh chỗ, ra hiệu bên người hầu hạ thị nữ lấy ra bút mực cùng chuyên dụng sáng. Tác gấm lụa, run rẩy tay phải vung lên mà liền. Chứa vào chuyên dụng, phong thư dùng si phong tốt. Lại đắp lên tư nhân ấn tín lúc này mới khua. Tay nói, mau chóng đưa đi. Lưu Đương không dám thất lễ. Tiếp nhận phong thư vội vàng lui ra ngoài. Chỉ là làm chút chuyện như thế. Lưu Kỳ đã là tức ngực khó thở cái chán tiết. Ra một tầng mồ hôi lạnh. Thân thể hư đến không ra hình dạng gì. Lắc đầu cự tuyệt thiếp thân thị nữ nằm lại trên giường nghỉ ngơi đề nghị. Ngay tại rộng rãi sáng tỏ nhà chính bên trong chậm rãi gian nan đi lại. Thể nội suy bại vô cùng khí huyết. Ở lực lượng thần hồn điều khiển chậm. Rãi vận chuyển. Từng chút tu bổ thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Vừa mới xuyên qua tới, hắn cũng không tốt làm được quá mức. Để tránh, gây nên phiền toái không cần thiết cùng ngờ vực vô căn cứ. Bên người phục thị thiếp thân thị nữ, đều là trải qua tỉ mỉ huấn luyện. Có, được luyện khí tu vi tồn tại, thủ hộ phủ thái thú thân vệ, cũng đều là luyện khí có thành tựu dũng, mãnh chi sĩ. Nguyên chủ thân thể là cái gì tình huống? Bọn họ phần lớn trong lòng hiểu. Rõ, một khi tốt quá mức lưu loát, đồ đần đều sẽ sinh lòng nghi hoặc. Về phần cái gì thiên tài địa bảo, chân quý linh dược loại hình đồ chơi. Phủ, thái thú không thiếu thế nhưng là thiếu lợi hại đại phu. Hắn cũng không tốt, tùy tiện ngâm chế dược thiện cùng đan dược. Tóm lại, hắn cái này Kinh Châu đại công tử không thể làm được quá mức. Phát triển, nhất định phải từng bước một xoay chuyển xung quanh tâm. Phúc ấn tượng, cũng may, nội gia quyền phương pháp vận chuyển khí huyết. Chỉ cần có, sung túc đồ ăn, liền có thể chuyển hóa thành đối với thân thể hữu ích khí. Huyết năng lượng, từng chút tu bổ phế phẩm thân thể. Một bên khác, Giang Hạ thái thủ phủ thân vệ ra roi thúc ngựa. Chỉ là mấy ngày thời gian liền đuổi tới Du huyện. Đầy người mỏi mệt tự tay đem thái thú Lưu Kỳ tin riêng đưa đến đã nhàn rỗi nhiều ngày trong tay Lưu Bàn chính là đã chết Kinh Châu Mục Lưu Biểu Điệt, một thân thực lực tương đương không tầm thường, chính là cảnh giới nhị lưu đỉnh phong cấp bậc hóa cương võ tướng. Chỉ là đáng tiếc, liền ngay cả đã chết Kinh Châu Mục Lưu Biểu có thể trưởng khống Kinh Châu, dựa vào đều là Kinh Châu thế gia lực lượng. Kinh Châu địa phương quận huyện binh mã quyền khống chế, một mực, trưởng khống ở thế gia cường hào trong tay, căn bản là dung không được, người ngoài nhúng chàm, thân thể Lưu Biểu khỏe mạnh thời điểm, còn có thể khiến dũng lực phi, phàm Lưu Bàn lĩnh quân, chờ Lưu Biểu thân nhiễm trọng tật không cách nào trông coi công việc. Thời điểm, Kinh Châu thế gia lập tức đem trong tay Lưu Bàn quân quyền, tước đoạt. Trực tiếp khiến hắn nhàn rỗi ở nhà gặm thổ. Cảnh ngộ như thế, tự nhiên gọi Lưu Bàn tương đương nổi nóng. Nhưng lại, không thể làm gì. Đột nhiên tiếp vào đại công tử Lưu Kỳ tin riêng. Quan sát tỉ mỉ phong thư. Bên trên hoàn chỉnh si cùng tư ấn. Vẫy lui đưa tin phủ thái thú thân vệ mở. Ra phong thư nhìn kỹ. Lập tức mặt lộ vui mừng biết bao phấn chấn. Thư tín nội dung 10 phần đơn giản. Lưu Kỳ không chút nào không dám, nói dưới mắt hỏng bét tình cảnh, mời Lưu Bàn tiến đến Giang Hạ giúp đỡ. Chữ ngữ ở giữa rất có đem Giang Hạ quân quyền phó thác ý tứ. Lưu Bàn tự nhiên tâm động, có thể chấp trưởng một quận quân quyền. Chính là dĩ vãng lẫn vào vui vẻ nhất nước lên thời điểm cũng không có cơ. Hội, dưới mắt cơ hội tiến đến. Ngày thứ hai, hắn liền thu thập hành lý. Mang theo một phiếu tâm phúc ra, đinh rời đi, vội vàng đi quận thành tìm được hảo hữu Hoàng Trung Hoàng. Hán Thăng, đại công tử gặp nạn, nào đó làm Lưu thị dòng họ không thể đổ cho người. Khác, Lưu Bàn rõng rạc, mặt đỏ lên phấn chấn nói. Lần này đi Giang Hạ nguy, cơ trùng trùng, không chỉ cần phải phòng bị Giang Đông Tôn quyền lần, nữa xâm phạm. hơn nữa còn đến phòng bị phương Bắc Tào Mạnh Đức, Hạo Đãng quân uy, Hán Thăng huynh một thân ngập trời bản sự, cùng nó mai một tại vắng vẻ, Du huyện, không bằng theo nào đó tiến về Giang Hạ thành lập công huân. Dương danh thiên hạ, Hoàng Trung có chút tâm động, hắn lúc này năm hơn 60, tóc đã hoa, râm, trên thân đã lộ tuổi xế chiều thái độ, nói đến cũng là khổ cực, lấy cương khí ly thể cấp bậc đỉnh phong võ, tướng thực lực, bởi vì xuất thân cùng làm người điệu thấp nguyên nhân, chỉ là hỗn trong đó tầng dưới chót trung lang tướng chức vị. Một mực đi, theo lưu bàn trà trộn, vẫn là ở Trường Sa quận dạng này Hán di tạp cư nơi hẻo lánh. Càng là, không có bao nhiêu phát huy chỗ trống. Trừ phi hắn vui lòng tìm nơi nương tựa Kinh Châu thế gia đại tộc. Không, phải muốn ở Kinh Châu quân giới ra mặt muôn vàn khó khăn. Lúc này hảo hữu lưu bàn mời. Đi lại là Kinh Châu hạch tâm địa vực Giang. Hạ quận, còn có thể có từ lĩnh một quân cơ hội. Tự nhiên mười phần tâm. Động, chỉ là, nghĩ đến đại công tử tình cảnh lúng túng. Trần chờ nói, chúng ta, tùy tiện tìm nơi nương tựa đại công tử. Có thể hay không gây nên phiền. Toái không cần thiết. Sợ cái gì? Lưu bàn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Khoát tay nói. Đại công tử nói. Đến rất rõ ràng. Chúng ta đi qua chỉ cần tập trung tinh thần chỉnh quân. Chuẩn bị võ liền thành. Về phần chuyện còn lại đều từ đại công tử ứng đối. Lại nói đám kia Kinh Châu thế gia cũng chướng mắt chúng ta. Có cái gì tốt? Cố kỵ. Hoàng Trung nghe vậy. Trong mắt lấp lóe lạnh lùng tinh quang, quả quyết, nói, như thế, Hoàng Mỗ liền đi Giang Hạ sông sáo một phen. Ha ha ha ha, người ta huynh đệ liên thủ, nhất định phải kêu thiên hạ quần. Hùng biết được, Kinh Châu tuấn kiệt lợi hại, thương lượng thỏa đáng về sau. Hai người ngày thứ hai liền trực tiếp rời. Đi, căn bản cũng không cho Trường Sa quận trên dưới cơ hội phản ứng. Một bên khác Tân Dã huyện nha, mới vừa từ bên ngoài trở về Lưu Bị, cũng thu được đến từ Giang Hạ Thái Thủ Phủ tin tức, trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, trực tiếp hướng bên, người Gia Cát Lượng hỏi, quân sư thấy thế nào? Gia Cát Lượng phong độ nhẹ nhàng, trong tay quạt lông ngỗng có chút lay, động, khẽ cười nói, đại công tử có tỉnh lại chi ý, đây đối với chúa công mà. Nói là đại hảo sự. Quân sư nói không sai. Lưu Bị cười ha ha nói. Chỉ là không muốn. Ta kia đại điệt nhi vậy mà tìm. Được Lưu Bàn hỗ trợ. Cũng xem là tốt. Xác thực. Gia Cát Lượng đi theo cười nói. Lưu Bàn tướng quân chính là Cảnh Thăng. Công một tay đề bạt. Phía trước vẫn luôn ở cùng Giang Đông Nhân mã tác. Chiến. Vô luận kinh nghiệm chiến đấu hay là năng lực đều tương đương. Xuất sắc, đại công tử có hắn giúp đỡ Giang Hạ không lo. Như thế, chúng ta liền có thể toàn tâm toàn ý ứng đối Tào Mạnh Đức uy. Hiếp, Lưu Bị gật đầu nói. Chỉ là hy vọng, tại bực này sinh tử tồn vong thời khắc. Mấu chốt, Kinh Châu nội bộ không muốn bộc phát nội đấu mới tốt. Gia Cát Lượng mặt mũi tràn đầy tự tin. Mỉm cười nói, chỉ cần đại công tử lập đến ổn. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề. Hai người liếc nhau, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lưu Kỳ dù sao cũng là danh chính ngôn thuận trưởng tử. Coi như Kinh Châu đỉnh cấp thế giới toàn bộ đảo hướng Lưu Tông, cũng không có nghĩa là Lưu Kỳ thật tư cố vô thân. Chỉ cần Lưu Kỳ ngồi vững vàng vị trí Giang Hạ Thái Thủ, Lưu Bị đến phía sau liền có bảo hộ. Mặc kệ là hậu cần lương thảo đồ quân nhu vẫn là lúc vạn bất đắc dĩ đợi. Đường lui, đều không cần lo lắng xảy ra vấn đề. Cái này, đối với dưới mắt người ít địa bàn cũng tiểu nhân Lưu Bị tập đoàn. Đến nói tương đương mấu chốt, chỉ cần vừa nghĩ tới. Sắp đối mặt hùng bá phương Bắc Tào Mạnh Đức. Mặc kệ là Lưu Bị hay là Gia Cát Lượng, trong lòng đều không có nhiều lực. Lượng, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.